phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, trong tiểu trấn xảy ra chuyện gì? Cái gì? Quách Anh giật nảy cả mình, ngươi gặp được bọn họ rồi. Uy uy, điện thoại ở thời điểm này đột nhiên gãy mất, nàng nhanh lên phát lại một cái đi qua, nhưng căn bản không gọi được. Làm sao vậy? Ngụy Hoài hỏi. Tại nhận được Quan Hải Dương điện thoại về sau, hắn liền tự mình dẫn đội chạy đến Tinh Thành, đồng thời điều động cảnh sát vũ trang, cùng An Bảo Cục người cùng nhau, tiến vào Bạch Mã Quan lục soát núi, làm phòng ngoài ý muốn. An Bảo Cục hành động nhân viên tất cả đều mang đủ trang bị, mà cảnh sát vũ trang bên này cũng là võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ. Đáng tiếc dã thần cùng yêu quỷ còn có trên trăm đồng thi thiết thi đã sớm chạy, bọn họ chỉ tìm được người chết trận di thể, rất nhiều đều đã phá thành mảnh nhỏ, có là bị đồng thi thiết thi cho gặm, có thì là bị dã thần yêu quỷ tà pháp làm hại. Bất quá An Bảo Cục người tại đối vụ án làm phân tích về sau nhất trí cho rằng Thành Thần Đồng Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có là vì giết người đoạt truyền thừa, đồng thời cũng là muốn báo thù lập huy, cho nên bọn họ kết luận Thành Thần Đồng Minh người hẳn là còn tại Tinh Thành phạm vi bên trong. Ngụy Hoài lúc này hạ lệnh, tại Tinh Thành cùng với thuộc hạ mấy cái khu huyện trong đại quy mô thiết lập trạm điều tra, đồng thời cùng Tinh Thành bên này người thừa kế bắt được liên lạc. Lại không nghĩ rằng đúng là nhận được như vậy một tin tức, tại nghe Quách Anh báo cáo về sau, Ngụy Hoài cũng là phi thường coi trọng, nói gấp: chúng ta tại Vân Tây Trấn gần đây không phải phái chú có người sao? Lập tức cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Hắn ra lệnh một tiếng, lúc này liền có người đi làm, đồng thời rất nhanh có kết quả. Thư ký báo cáo, chú tại trong trấn người liên lạc không được, vô luận điện thoại vẫn là mạng lưới, thậm chí vệ tinh điện thoại đều không thông, hẳn là bị năng lượng nào đó cho che giấu. Bất quá chúng ta tại bên ngoài trấn còn phái chú một chút người, chính là vì đề phòng tình huống này, đã cho bọn họ ra lệnh để bọn hắn lập tức chạy tới Vân Tây Trấn. Ngụy Hoài gật gật đầu, lại dặn dò: ngươi nói cho bọn hắn nơi xa điều tra là được, tuyệt đối không nên tới gần. Những cái kia dã thần yêu quỷ thực lực cường hãn, tâm tính ác độc, để chúng ta người cần phải cẩn thận. Vâng, thư ký đáp, nhanh đi đem Ngụy Hoài mệnh lệnh truyền đạt xuống. Ngụy Hoài, ta dẫn người chạy tới đi. Quách Anh chủ động xin đi. La Vân nói thế nào cũng là nàng người trong cục, nàng cũng không thể thấy chết không cứu. Ngụy Hoài gật đầu nói: được, người trước mang một nhóm người đi qua. Mặc dù La Vân nói gặp Thành Thần Đồng Minh người, nhưng hắn không biết bên kia đến tột cùng là đi bao nhiêu dã thần yêu quỷ, cho nên khó thực hiện an bài, phải đợi phía trước tình báo truyền về. Vạn nhất đi La Vân nơi đó chỉ có mấy cái con rơi, bọn họ như ông vỡ tổ chạy tới, chẳng phải là trúng kế điệu hổ ly sơn. Quan Hải Dương gặp phải, làm An Bảo Cục người nhận thức được đám này dã thần yêu quỷ không chỉ có thực lực rất mạnh, đồng thời cũng phi thường giảo hoạt. Cũng may tình báo hẳn là rất nhanh liền có thể truyền về, mà trước lúc này trước phái một nhóm người đi qua cũng là có thể. Quách Anh lập tức mang người đi. Lần này chạy đến Tinh Thành người đều là La Vân quen biết đã lâu, có Thu Lam, cũng có Lăng Tê cùng Lăng Y hai huynh muội. Trừ cái đó ra còn có một ít hành động nhân viên. Mấy chiếc xe cảnh sát kéo vang lên đèn báo hiệu, một đường gào thét báo táp hướng phía phương huyện mau chóng đuổi theo. Ngụy Hoài tại chỉ huy bộ trong đợi ước chừng 5-6 phút đồng hồ tả hữu, liền nhận được nhân viên điều tra truyền về tình báo tại Mây Tây bên ngoài trấn xuất hiện một chi đội xe. nhân viên điều tra không dám áp sát quá gần, chỉ có thể thông qua máy bay không người lái, cùng điều khiển người máy chờ thiết bị, tới gần đi làm chụp lén điều tra, cũng đem điều tra hình ảnh truyền về đến trong bộ chỉ huy, truy tra những chiếc xe này nơi phát ra. Thấy bên trong một cái điều tra trong hình chụp tới những này ô tô biển số xe, Ngụy Hoài vội vàng phân phó nói, kết quả rất mau ra đến, những xe này đều là bộ bài xe, căn bản cũng không khả năng thông qua biển số xe truy xét đến tình báo hữu dụng. Mẹ, Ngụy Hoài mắng một tiếng, sau đó liền thấy đội xe này đứng tại Mây Tây bên ngoài trấn, từ trên xe bước xuống hàng trăm người, chuẩn xác mà nói là hơn 30 sống người, cùng trên trăm cỗ tử thi. Số lượng này đối mặt thành thần đồng minh chạy tới tinh thành kiếm chuyện người, coi như không có đi hết Vân Tây trấn, cũng ít nhất là đi hơn phân nửa. Khi lấy được xác thực tình báo về sau, Ngụy Hoài lập tức an bài đã sớm chờ lệnh an bảo cục nhân viên hướng Vân Tây trấn đuổi, đồng thời triệu tập càng nhiều nhân thủ phong tỏa Vân Tây trấn gần đây con đường. Hết thảy an bài đều không phải đi cứu viện La Vân, mà là vì vây quét thành thần đồng minh. Nói thật, tất cả mọi người khi nhìn đến phía trước truyền về điều tra hình ảnh về sau, đều cho rằng La Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là hơn 30 dã thần yêu quỷ, cùng trên trăm cỗ đồng thi, thiết thi, La Vân coi như lại có thể đánh, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy địch nhân a. Thậm chí cũng không thể kiên trì đến cứu viện đến, theo tinh thành đến Vân Tây trấn, nhất nhanh cũng muốn hơn nửa giờ. Không ai tin tưởng La Vân có thể chống đỡ lâu như vậy. Cho nên, cứu hắn là không còn kịp rồi. Chỉ có thể đuổi tại những này thành thần đồng minh dã thần yêu quỷ thoát đi trước đó, ngăn chặn bọn họ, diệt bọn hắn, vì La Vân cùng Quan Hải Dương đám người báo thù. Một bên khác, La Vân tại phát hiện điện thoại không có tín hiệu về sau, trực tiếp đưa nó nhét vào trong túi. La Tấn Văn đã nhận ra không thích hợp, vội hỏi, ai chết rồi, ai đến rồi? La Vân lôi kéo hắn đi phòng khách, đem tình huống giản lược nói tóm tắt nói một lần. Cha mẹ đã bước lên tu hành, những chuyện này không cần thiết lừa gạt nữa bọn họ. Còn Hạ Nguyệt vừa mới cũng nhận được an bảo cục gọi điện thoại tới, đồng thời cũng biết thành thần đồng minh đám người kia đến. Dù sao tin tức này là mèo đen thông báo hắn, đã mèo đen nhìn rõ đến, hồ tiên nữ quan không có khả năng không có phát hiện. Quả nhiên, tại nghe hắn nói về sau, cha mẹ một mặt khẩn trương cùng lo lắng, Hạ Nguyệt phản ứng thì phải bình tĩnh rất nhiều. Nhi tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Lâm vội vã cuống cuồng hỏi, nàng không có phát không khẩn trương, làm hơn nửa đời người y tá, bãi bình bệnh nhân không có vấn đề, cần phải làm nàng đi đối phó yêu quỷ, không có kia kinh nghiệm a. La Tấn Văn cũng rất khẩn trương, chỉ là không có lên tiếng. La Vân cười cười, lòng tin 10 phần nói, cha, mẹ, các ngươi không cần khẩn trương, càng không cần lo lắng. Đừng quên, ta thế nhưng là trong nhà bày ra âm soái thập tuyệt trận. Những tên kia nếu là tại địa phương khác ra tay, ta chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng ở nơi này, đảm bảo để bọn hắn có đến mà không có về. Hắn trong nhà bày ra âm soái thập tuyệt trận là trước mắt có thể bày ra uy lực lớn nhất một loại. Chỉ cần đối phương không có chân thần thực lực, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chân thần đương kim trên đời sợ là còn không có đâu. Nghe được lời của con, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cặp vợ chồng đủ thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, La Tấn Văn lại nghĩ tới một vấn đề, vội nói, chúng ta an toàn, trên trấn hàng xóm láng giềng đâu? Đều là nhiều năm lão hàng xóm, cặp vợ chồng thực sự không nghĩ bọn họ lọt vào tác động đến âm soái thập tuyệt trận uy lực, đủ để bao trùm toàn bộ tiểu trấn. La Vân nói, dù sao cũng là bỏ ra mấy ngàn vạn cấu trúc ra tới đại trận. Nếu là chỉ có thể bao trùm một ngôi nhà, chẳng phải là rất lâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cặp vợ chồng triệt để yên tâm. La Vân sải bước đi đến trận nhãn nơi, hít sâu một hơi, toàn lực cổ động linh khí, đem đại trận kích hoạt. Ngoài trấn nhỏ, đội xe bên cạnh, một cái vừa mới xuống xe người, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh trong bóng tối phủi một chút, khẽ hừ một tiếng, những vật này chính là chán ghét, ta đi hủy bọn chúng. Được rồi, cái kia thượng thần xuống xe, mắt nhìn bay ở trong bầu trời đêm máy bay không người lái. Nói, không cần để ý tới những thứ này, cũng để cho nhân loại nhìn xem thực lực của chúng ta. Đúng, người kia vội vàng khom người đáp ứng. Thượng thần thu hồi ánh mắt, nhìn phía đêm tối Hạ Vân Tây Trấn, hỏi, người tại cái trấn trên này? Đúng thế, bên cạnh một người nhanh lên trả lời, xác định bà lão bọn họ là chết tại tay của người này trong. Trong tình báo không phải nói, hắn mới quy nguyên cảnh thực lực a. Thượng thần lại hỏi, xác định là hắn giết, đoán chừng hắn tại kiểm tra thời điểm áp chế thực lực, lại hoặc là trong tay có cái gì dị bảo. Lại một người đáp, được, thượng thần nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên đạo đạo hung quang. Thượng thần, làm ta đi giết hắn. Một người chủ động xin đi, một cái thái điểu mà thôi, không cần các ngươi ra tay. Làm đồng thi, thiết thi đi. Thượng thần tiếng nói rơi xuống, 7 cái đồng thi cùng 3 cái thiết thi lập tức phi thân lên, xông vào đến trong tiểu trấn. Tinh thành, bộ chỉ huy Ngụy Hoài thông qua phía trước truyền về điều tra video nhìn thấy màn này, vội vàng hỏi bên cạnh đạo sĩ, đó chính là thiết thi cùng đồng thi sao? Đúng thế, đạo sĩ nhẹ gật đầu. Hắn gọi Triệu Huyền Đình, đến từ núi Thanh Thành. Thực chiến mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lý luận kinh nghiệm phong phú, bị Ngụy Hoài mời tới đảm nhiệm cố vấn. Màu vàng chính là đồng thi, màu đen là thiết thi. Đồng thi thực lực hẹn tương đương thai tức cảnh, thiết thi thực lực không sai biệt lắm tại ngũ tạng cảnh. T, trong bộ chỉ huy người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy Hoài càng là giật mình, đây chẳng phải là nói bọn họ có mười mấy cái ngũ tạng cảnh, trên trăm cái thai tức cảnh. Triệu Huyền Đình trả lời nói, trên lý luận là nói như vậy, nhưng thiết thi cùng đồng thi không có bản thân ý thức, chỉ có thể nghe lệnh mà đi, tuy có ngũ tạng thai tức thực lực nhưng lại không phát huy ra được. Ngụy Hoài thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thở dài nói, dù vậy, 3 cái thiết thi, 7 cái đồng thi, chỉ sợ La Vân là giữ nhiều lành ít a. Trong bộ chỉ huy người cùng nhau gật đầu, coi như La Vân có thể khiêng qua này một đợt, nhân ra còn có trên trăm cái thiết thi, đồng thi, coi như thành thần đồng minh người không tự mình ra tay, bằng vào những thi thể này liền có thể muốn La Vân tính mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Tây Trấn trong lặng ngắt như tờ, cái gì vang động đều không có. 3 cái thiết thi, 7 cái đồng thi cũng không trở về nữa. Thượng thần đã nhận ra có cái gì không đúng, sắc mặt biến hóa, vung tay lên, lại có 8 cái thiết thi cùng 20 cái đồng thi gào thét mà ra, chạy vào Vân Tây Trấn trong. Lại là vài phút đi qua, vẫn như cũ cái gì vang động không có, thiết thi, đồng thi cũng không trở về nữa. Yên tĩnh Vân Tây Trấn, tựa như là một đầu không tiếng động cự thú, sẽ tiến vào trong đó thiết thi cùng đồng thi, toàn bộ thôn phệ. Trong tiểu trấn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên giống nhau nghi vấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.